Tù Lung, chương 11, góc truyện audio.com. Đóa hoa ẩm ướt, Ian dùng bàn tay bao lấy nơi đó, nhẹ nhàng xoa nắn, lòng bàn tay rất nhanh có cảm giác ướt át, muốn chảy ra rồi, vừa rồi bị rách liếm thực hưng phấn đi, ngay cả Ian cũng chưa phát hiện ra, thời điểm y nói chuyện ánh mắt dường như sắp phun ra lửa. Cậu ta chỉ nghe theo lệnh của ngươi. Hứa Tuấn Thiên cúi đầu thở dốc. Địa phương bị Ian vỗ về chơi đùa vừa nóng vừa khó chịu. Bên trong giường như có côn trùng đang gặm cắn. Hắn cần một thứ cứng rắn gì đó hung hăng tiến vào. Muốn kẹp chặt đùi lại. Chuyện gì, ngươi nói muốn đích thân dạy ta. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn liếm? Hắn cười lạnh, khiêu khích liếc Ian một cái. Hô hấp Ian cứng lại. Y quả thực muốn làm như vậy. Da thịt nơi đó đặc biệt non mềm. Bàn tay khẽ chạm vào, hai phiến hoa nho nhỏ kia sẽ xoát qua lòng bàn tay. Tựa như lông chim, có cảm giác ngứa ngứa tận trong lòng, y thực ganh tị với rách, quả thực là điên rồi, y lại muốn như một hạ nhân nhấm nháp khối thân thể xinh đẹp này. Nam nhân này của y, nước mắt, rên rỉ thậm chí là mật dịch từ hoa huy tiết ra cũng đều là của y, yết hầu khô khan. Y cắn lên cổ nam nhân. Dùng răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cọ sát, y đặc biệt thích phần cổ con mồi. Đó là nơi yếu đuối nhất, chỉ cần cắn một ngụm có thể lập tức lấy mạng đối phương. Nhưng hiện tại, cổ của nam nhân này lại cho y cảm giác khác biệt. Y nếm thử hương vị này, là mồ hôi của nam nhân. Hô hấp ngày càng ồ ồ, thân thể càng hưng phấn. Làn da nam nhân nhanh chóng trở nên bóng loáng. Phần da cổ màu đồng phủ một lớp mồ hôi trong suốt. Y thuận theo cổ nam nhân đi xuống. Hôn lên sống lưng, phần cơ thể nơi đó lập tức siết chặt, lộ ra đường cong duyên dáng. Y hôn rồi cắn lưu lại trên làn da nam nhân một dấu hôn ngân xanh tím. Dấu vết này làm y vô cùng thích thú, tựa như đóng dấu y là chúa tể của cơ thể xinh đẹp này. Một viên mồ hôi lăn dài xuống. Y dường như thấy được chân bảo lập tức vươn đầu lưỡi liếm đi. Một chút cũng không trở lại. Đầu lưỡi lướt qua làn da lại làm hắn run rẩy một trận. Y ân dường như nghe thấy nam nhân rên một tiếng. Nghiêng đầu nhìn, hai mắt nam nhân nhắm nghiền. Lồng ngực rắn chắc phập phồng kịch liệt. Hiển nhiên đang cố sức nhẫn nại. Y mỉm cười, nam nhân này cũng không phải không hề có cảm giác à. Ngươi nói đúng, ta cũng muốn nếm thử mùi vị nơi đó. Y quỳ xuống, đẩy đóa hoa của nam nhân ra. Nam nhân phát ra một tiếng rên rỉ, cố gắng lui thân thể về phía sau. Thực ướt, có thể nhìn thấy bên trong. Đóa hoa diễm hồng tinh xảo đáng yêu. Chính là đang run rẩy vô cùng đáng thương. Y nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào huyệt khẩu đang mấp máy không ngừng. Mũi ngửi được hương khí ngọt lịm. Bên tai lại nghe thấy tiếng rên rỉ, nó quả thực là thuốc độc chết người, có cái gì đó trong đầu một ngụt bị cắt đứt, đột ngột nhào tới, dùng sức mút vào hoa huyết đáng thương, hoàn toàn bất đồng với rách, động tác của Ian mãnh liệt lại tàn bạo, Hứa Tuấn Thiên há miệng nhưng lại không thể kêu ra tiếng. Cơ thể bị Ian giữ chặt, từng tấc da thịt trên người tùy ý theo đầu lưỡi của y mà run rẩy. Mị thịt run run. Cơ hồ vì vui sướng mà kẹp chặt lấy đầu lưỡi Ian. Một lượng lớn mật dịch trong cơ thể trào ra. Hắn nghe thấy tiếng mút của Ian. Thực sự xấu hổ, hắn muốn Ian ngừng tay lại. Nhưng nhìn thấy thiếu niên tôn quý lại quỳ gối giữa hai chân mình. Lại còn liếm lên địa phương chính mình còn thấy thẹn. Hắn lại cảm thấy hứng thú không thể kiềm chế được. Làn da ửng đỏ nóng bừng. Dịch thủy chảy ra càng nhiều hơn. Thân thể có cảm giác dồn nén khó chịu, phân thân mềm nhũn vì không có người vỗ về chơi đùa ở phía trước lại chậm rãi đứng thẳng. Thực mê người, Ian rút đầu lưỡi về, khẽ liếm lên viền ngoài hoa huyết, so với rách thế nào? Mắt Hứa Tuấn Thiên ngập nước, đứt quãng nói, hỗn, hỗn đàn, Ian nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn còn khí lực mắng chửi, thực không có biện pháp, y đưa lên hai ngón tay. Cắm mạnh vào hoa huyết nam nhân phát ra tiếng rên rỉ, thân thể gập về phía sau, lộ ra đường cung duyên dáng, tựa như đang hiến tế, ngón tay Ian nhanh chóng trù sáp, đóa hoa phấn hồng trở nên vô cùng xinh đẹp dính mật dịch trong suốt dâm đãng mở rộng. Ian tìm được vị trí mẫn cảm, dùng chỉ tay nhẹ nhàng xoay tròn, so với đầu lưỡi càng kích thích hơn gấp trăm ngàn lần. Hứa Tuấn Thiên cảm giác được một cỗ khoái cảm từ địa phương khó nói kia khuếch tán ra toàn thân. Hắn rốt cuộc không thể khống chế được lớn tiếng rên gì. Mồ hôi chảy ròng ròng, giống như mới lao ra từ trong nước, hoa kính đã trở nên vô cùng mềm mại. Phỉ ý mỗi lần Ian trù sáp lại phát ra tiếng vang dễ nghe. Hứa Tuấn Thiên dường như cảm giác đùi mình ướt đẫm, thì ra mật dịch chảy nhiều như vậy, thuận theo khe đùi chảy xuống dưới, ngón tay Ian vẫn không tha cho hắn, dùng sức đâm vào nơi đó, thân thể hắn run rẩy kịch liệt như phong trung lạc diệp. Làn sóng khoái cảm mãnh liệt dâng lên làm hắn chịu không nổi. Đột nhiên Ian rút ngón tay ra, chỉ kém một chút nữa là hắn tới cao trào. Hắn nức nở, tức giận trừng mắt nhìn Ian. Đừng nóng vội, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho bấy nhiêu. Ian hôn lên môi Hứa Tuấn Thiên, đem hắn đặt lên giường. Khoảnh khắc lưng vừa chạm vào đệm giường, hắn ngẩn người, sau đó lập tức bừng tỉnh. Tay chân bắt đầu cuống cuồng muốn trốn về phía sau, nhưng Ian nhanh chóng chặn hắn lại. Hai chân bị dạng sang hai bên, đã mềm mại thế này, có thể cắm vào đi. Ian khẽ mở đóa hoa đang khép lại, nhìn vào nộn thịt hồng diễm bên trong. Hắn thuận theo ánh mắt thiếu niên đi xuống, dùng sức cắn môi quay đầu đi. Nhưng không thể nào mặc kệ được tình huống dâm mỹ này, ý thức được thiếu niên đang nhìn. Hoa huyên lại càng bị kích thích nhịn không được lại chảy ra nhiều chất lỏng hơn. Đừng sợ, sẽ không giống như lần trước. Ian một bên ôn nhu trấn an, một bên đặt phân thân căng cứng của mình trước huyệt khẩu khẽ cọ sát làm cả phần đỉnh dính đầy mật nước. Phần đỉnh to lớn lại dùng sức chơi đùa đóa hoa mẫn cảm. Buông ta ta đi, xin ngươi, hắn vô cùng thống khổ. Cảm giác trống rỗng đang nhanh chóng cắn xé hắn. Ian mở cánh đóa hoa ra sau đó mới dùng sức một cái. Phân thân thật lớn mạnh mẽ tiến vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt. Bị cao trào không hề báo trước đánh úp tới. Hứa Tuấn Thiên thỏa mãn kêu to, bị hoa kính của Hứa Tuấn Thiên gắt cao vây chặt, lại bị lượng lớn chất lỏng cọ sát. Ian dùng sức nắm lấy thắt lưng rắn chắc của nam nhân. Bắt đầu hung hăng trù sáp, dùng sức đâm vào sau đó rút ra một chút lại tiếp tục tiến vào. Mỗi lần xâm nhập đều là nơi sâu nhất của hoa huyệt. Phần đỉnh phân thân cực lớn đặt trên mị thịt xoay tròn. Mỗi lần như vậy đều mang tới khoái cảm cực độ, từ trong cơ thể dâng trào tới não. Hứa Tuấn Thiên chìm đắm trong đại dương dục vọng, dũng đạo mềm mại căn bản không thể tiếp nhận được kích thích mạnh mẽ như vậy càng cố gắng co rút lại đổi lấy thiếu niên càng hung hăng trù sáp. Hơn, dừng, dừng mau, Hứa Tuấn Thiên chịu không nổi đong đưa đầu. Hai tay dùng sức nắm chặt gối, hai chân vô lực khoát trên vai Ian, nhanh quá phải không, Ân, như người muốn, sẽ chậm lại, Ian luôn có thể khống chế được dục vọng của bản thân. Y chậm rãi đem phân thân rút ra khỏi hoa kính, chỉ thấy một cỗ chất lỏng đậm đặc tùy ý chảy ra. Làm cả hoa huyệt biến thành màu trắng mịn, cự long của Ian bị mật dịch thấm ướt nhiễm một tầng chất lỏng trong suốt. Dâm mị vô cùng, hoa kính trống rỗng, Hứa Tuấn Thiên chưa thỏa mãn được dục vọng so với lúc hoa kính được lấp đầy lại càng khó chịu hơn. Bây giờ từng tấc nộn thịt ngứa ngáy khó chịu. Không ngừng mấp máy chờ đợi bị trà đạp dã man hơn nữa. Nhưng mà cho dù giết hắn, hắn cũng không thèm nói ra lời cầu xin. Hứa Tuấn Thiên đưa tay lên che mặt lại, không để Ian nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của mình. Ian không ngờ Hứa Tuấn Thiên lại bướng bỉnh như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc này rụt rè là rất ngu xuẩn. Y dùng hai ngón tay chậm rãi tiến vào dò xét hoa kính. Chậm rãi xoay tròn, khuấy đảo, còn cố ý dùng móng tay gãi lên nội thịt bên trong. Hoa kính mẫn cảm sao có thể chịu được kích thích như vậy. Hứa Tuấn Thiên trừng lớn ánh mắt. Nhịn không được nâng mông thuận theo ngón tay của y, Hứa Tuấn Thiên, bộ dáng khiêu gợi của nam nhân làm trong mắt Ian trở nên thâm trầm. Y một bên kêu to tên của nam nhân, một bên tiến vào thêm một ngón tay dùng sức đảo tròn hoa huyết mềm mại. Tay kia cũng không rảnh rỗi nắm lấy song hoàn bắt đầu xoa nắn. Thân thể mẫn cảm không chịu nổi kích thích dồn dập như vậy. Hứa Tuấn Thiên cắn cổ tay, nức nở đạt tới cao trào. Chạc, thoải mái đến vậy sao? Chỉ là ngón tay đã đạt tới đỉnh, Y Ân chậm rãi rút ngón tay đã ướt sũng ra, liếm một chút thực ngọt, nếm thử một chút xem, sau đó đưa ngón tay tiến vào trong miệng Hứa Tuấn Thiên đang khẽ nhếch. Hứa Tuấn Thiên vẫn chưa hồi phục tinh thần, theo bản năng hút lấy vật thể trong miệng mình, đầu lưỡi Hứa Tuấn Thiên nóng rực, Y Ân giống như bị phỏng vội vàng rút ngón tay lại. Thực câu nhân, Y Ân dùng một tay nâng chân trái hắn lên, chậm rãi đem côn TST đang cố gắng chịu đựng xâm nhập vào hoa kính. À, Y Ân thoải mái than nhẹ, bên trong Hứa Tuấn Thiên vừa chặt lại nóng. Hơn nữa vì vừa trải qua cao trào mà khẽ co rút làm Y vô cùng thoải mái. Cố ý rút ra một chút rồi đẩy mạnh, thẳng đến tận cùng mới dừng lại, sau đó lại chậm rãi chờ đợi hắn siết chặt hoa kính sẽ rút ra. Đến tận huyệt khẩu lại tiến vào lần nữa, cơ thể Hứa Tuấn Thiên vừa mới phát tiết xong vô cùng mẫn cảm. Tuy rằng bị đối xử vô cùng ôn nhu, chính là vừa rồi mới phát tiết ra hết, trong lòng, trong hoa huyết lại có cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy vô cùng, muốn được đối xử thô lỗ như lúc nãy. A, hai chân nhịn không được kẹp thật chặt, hạ thân gắt cao siết chặt lấy Y Ân. Thậm chí mỗi lần Y rời đi lại không tự chủ dùng sức co rút hoa kính kẹp chặt lấy côn TST. Chết tiệt, Ân, a, Y Ân cắn răng khống chế khát vọng dùng sức sáp nhập. Hơi thở không ổn định gầm nhẹ một tiếng, hai tay hướng lên phía hai nụ hoa của nam nhân dùng sức nắm chặt. Vừa xoa vừa nắn, hạ thân vẫn cắm vào bên trong hoa kính chậm rãi sáp nhập. A. Hứa Tuấn Thiên chịu không nổi tra tấn như vậy đột ngột đẩy ngã thiếu niên ra giường. Cưỡi lên người Y, nhanh chóng nuốt lấy cự hành thô to cao thấp luật động. Khống chế tốc độ tự thỏa mãn dục vọng bản thân. Ân a ô, nam nhân ngửa cổ. Hai hàng chân mày siết chặt, thống khổ cùng sung sướng cùng đan xen vào một chỗ vô cùng mị hoặc. Y Ân hoàn toàn không thể rời đi tầm mắt, Y xoa nhẹ thắt lưng nam nhân. Niết niết nụ hoa, cùng hai tay nam nhân cùng nhau đùa giỡn tính khí đang dựng thẳng. Cái mông kiều đỉnh của nam nhân bởi vì chuyển động cao thấp chạm vào phần túi da phát ra âm thanh ba ba rung động. Huyệt khẩu ướt sũng cũng tùy ý theo chuyển động của hắn mà vang phốc phốc. Trong nhất thời căn phòng tràn ngập âm thanh vô cùng phóng đãng. A, cao trào sắp đến, Hứa Tuấn Thiên cắn môi muốn đem tiếng rên nuốt xuống. Nhưng vẫn còn một vài tiếng nước nở bật ra, đúng lúc này Y Ân dùng sức chế trụ thắt lưng Hứa Tuấn Thiên. Nhấc hắn lên cao sau đó lại kéo xuống, một trận tấn công mãnh liệt sau đó lại bất động làm Hứa Tuấn Thiên đang tới cao trào ảo não không ngừng thở hổn hển. Sau đó lại tiếp tục va chạm, không ngừng trêu chọc nam nhân sau đó lại cố tình cho hắn một chút. A, buông tay. Hứa Tuấn Thiên chịu không nổi nằm lên người Y Ân, thân thể căng như dây đàn bị kích thích đến mức muốn đứt ra. Cuối cùng cũng thưởng thức đủ mị thái của nam nhân, Y Ân mỉm cười tiến thẳng tới khối mị thịt mẫn cảm nhất trong cơ thể hắn. Một cỗ chất lỏng trào ra, Y dùng sức đè chặt thắt lưng nam nhân, bên dưới lại càng dùng sức đâm sâu. Không, không cần, nam nhân cuối cùng không thể kiềm chế được. Lớn tiếng khóc, nhưng lúc này, Y Ân bắn tất cả tinh dịch tích trữ đã lâu vào trong cơ thể ấm áp của Hứa Tuấn Thiên. Hai người đều bị cao trào quét ngang, vô lực dựa vào cùng một chỗ khẽ run rẩy. Không biết qua bao lâu, Y Ân cuối cùng cũng hồi phục lại khí lực, thực sự điên cuồng, trước kia chưa bao giờ có chuyện Y không thể khống chế được bản thân như vậy. Bất quá, Y Ân liếm khóe miệng. Mùi vị của nam nhân này quả thực vô cùng tuyệt vời. Nhớ tới cảm giác bị siết thật chặt vừa đau lại vừa thoải mái kia. Cơ thể Y lại nóng lên, quay đầu lại, nam nhân đã nằm trên khuỷu tay Y chầm chầm ngủ, mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt hỗn độn dán sát vào hai bên gò má. nhìn có chút trẻ con. Tinh ngạc nhìn một hồi lâu, Ian cũng chậm chậm khép lại ánh mắt, nghe tiếng thở trầm ổn của nam nhân. Đêm nay, Ian sẽ có một giấc mộng thật vui vẻ. Cách chương.